Chỉ là thế thân, chương 1, góc truyện audio.com. Cô sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh, mẹ cô thì mất hồi năm cô 4T và đó cũng là khoảng thời gian cha cô đưa nhân tình của ông ta về cùng một đứa con gái bằng tuổi cô công bố đây sẽ là gia đình mới của cô. Hằng ngày cô đều phải một mình chịu đựng những trận đòn của bà mẹ kế, dần dần cô bị mắc một chứng bệnh trầm cảm trong suốt 5 năm. Cô dần già trở nên lạnh lùng, ít nói, xa cách với mọi người cho đến cuối cấp 3 cô đậu vào một trường đại học y ở thành phố, cô đã quyết định vừa làm vừa học mà không cần sự giúp đỡ của những người kia, nhưng chắc gì họ đã chịu giúp cô. Mày mà bước một bước nữa thì đừng bao giờ quay trở về đây gặp mặt tao với mẹ mày nữa. Trong một đêm mưa tầm tã cô bỗng nhớ lại những lời lúc xưa. Bà mẹ kế thì thành thơi cắn hạt dưa, giờ giọng chanh chua nói. Mày mà đậu được trường đại học y, hừ, phải làm. Ấm giường, cho mấy thằng đàn ông vậy, cô không quan tâm, vẫn cứ bước đi thực hiện ước mơ của cô. Trở thành một bác sĩ, và hiện tại cô đã đứng trước trường đại học Lạc Hồng. Dầm, đang yên đang lành thì bỗng nhiên có một cô gái vội vàng mà va phải cô khiến đầu của cả hai rơi khắp nơi. Ui nha, cả hai đồng thanh, bất ngờ cả hai nhìn nhau, cô gái kia cuống quýnh. Tớ xin lỗi, cậu có sao không? Không sao, cô lập tức đứng dậy phủi đồ rồi đi nhặt đồ bị rơi. Nhặt xong đang tính bỏ đi thì cô gái kia bỗng níu tay cô lại. Nè bạn ơi, gì, cô khó chịu cho mày. Trường mình có cấm học sinh không được nhuộm tóc và đeo len đi học mà. Thắc mắc không, đó là ngoại hình tự nhiên của cô đấy. Mái tóc buộc đuôi ngựa màu trắng tinh khôi, nước da mịn màng hồng nhạt, một con ngươi mang một màu trắng lạnh lùng, con ngươi còn lại vẫn giữ được màu đen tự nhiên, sóng mũi cao, đôi môi đỏ tươi như máu. Đây cũng là bí mật mà cô luôn che giấu tất cả mọi người. Không phải việc của cô, rồi vùng tay bỏ đi, cô gái kia khó hiểu rồi chợt nhớ lại mình đang gấp cái gì, vội vàng thu lại đồ bị rơi, chạy bán sống bán chết. Cách chương.